Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3318, chương 3320, Sư Môn Di Vật. Đại Tiên Chi Cửu Hy, cũng tức dung nhập Nguyệt Ma Tộc Thủy Tổ Ma Thần Tháng trọng thể nội Đại Tiên Chi Cửu Hy. Lấy một loại cực sự khốc liệt phương thức, kết thúc trận này Ma Tộc cùng Đại Chu ở giữa quốc vận chi chiến. Nguyệt ma nhất tộc chấn tộc chi bảo huyết nguyệt thế giới. Cùng thủy tổ ma thần tháng trọng mệnh trọng bảo huyết diễm huyết nguyệt. Tại đại tiên chi cửu hy toàn lực thôi động phía dưới. Hung hăng tự hủy đụng vào nhau. Vô luận là huyết nguyệt thế giới vẫn là huyết diễm huyết nguyệt. Đều là sánh vai tiên thiên linh bảo tự thành hệ thống trọng bảo. Tại đại tiên chi cửu hy toàn lực thôi động dưới. Huyết diễm huyết nguyệt tại chỗ bạo thành một đoàn. Huyết nguyệt thế giới vẻn vẹn còn sót lại một điểm hạch tâm như là cỗ sao chổi phá không rời đi. Huyết diễm huyết nguyệt cùng huyết nguyệt thế giới đụng nhau. Triệt để dẫn bảo rất nhiều huyết nguyệt pháp tắc. Còn có chúng nó tự thân lực lượng. Còn có đại tiên chi cửu hy lực lượng cùng thủy tổ ma thần thắng trọng lực lượng. Thậm chí còn có ba cùng đất thành cơ sở trong biển máu tồn trữ lực lượng. Cái này rất nhiều lực lượng đụng vào nhau, tựa như là vô số lôi cầu đụng vào nhau, sinh ra cực kỳ khủng bố phản ứng dây chuyền. Ban đầu, loại này va chạm phía dưới uy năng phóng thích, hẳn là vô tự, thế nhưng là đại tiên chi cửu hy lại là liều lĩnh cưỡng ép dẫn dắt đến cái này vô tự lực lượng. Trong hơn phân nửa, đánh phía khai quốc thái tổ cơ bang, dạng này bạo phát, tuyệt đối đã vượt qua đạo tổ lực lượng. Kỳ thực đại tiên chi cửu hy trong lòng là có một loại hy vọng xa vời hắn sau cùng cái này xả thân. Nhất kích, có thể đánh giết đại chu hoàng đế cơ ngao, cũng tức khai quốc thái tổ cơ bang. Đáng tiếc là, hiện thực, trung quy vẫn là nhượng đại tiên chi cửu hy thất vọng. Khai quốc thái tổ cơ bang đỉnh đầu chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính trong chớp mắt hiển hiện vô. Số kính ảnh, dày đặc nó quanh thân. Này kính ảnh trong tựa hồ có vô cùng vặn vẹo không gian. Đại tiên chi cửu hy lần này bạo phát 2/3 lực lượng. Đều bị đại chu tam đại chấn quốc trọng khí chi một chu thiên vạn linh lộ ra nguyên kính dẫn vào vặn. Vẹo trong không gian. Tiêu tan di ở vô hình, cho dù là còn sót lại 1/3 lực lượng, cũng hết sức kinh người, dù cho là khai quốc thái tổ cơ bang cũng không thể không toàn lực ứng đối. Càng nguy hiểm hơn là, đại tiên chi cửu hy mượn một kích này, thành công đánh lui đại chu tổ thần chân thân cùng khai quốc hoàng hậu tiểu mạn. Một thanh huyết nhận ở trong nháy mắt này phá khai thiên địa ở giữa. Lại phảng phất hấp thu giữa thiên địa sở hữu tàn phá bừa bãi huyết nguyệt pháp tắc cùng lực lượng. Chém về phía khai quốc thái tổ cơ bang. Đại tiên chi muốn mượn nhất kích. Cứu ra một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A-di Khải sau khi. Lại thuận tiện chém giết đại chu hoàng đế. Định quốc long tước đao trong chớp mắt chém ra trùng điệp kim sắc đao quang. Thủy rồi không hết. Kim sắc đao quang cùng ánh đao màu đỏ ngòm sen lẫn phía dưới. Tựa hồ thời gian đều ở trong nháy mắt này ngưng trệ. Không gian phá toái, gây nên vô số hỗn độn phong bạo. Một cái chớp mắt ở giữa cũng không biết giao kích bao nhiêu đao. Nhưng là, khai quốc thái tổ cơ bang cuối cùng vẫn lui. Liền lùi lại 3 lần. Mỗi lần ngã xuống 100 mét có hơn. Mỗi lui 1 lần. Trong miệng đều sẽ phun ra một ngụm huyết tiễn. Nhìn lấy đại chu hoàng đế lui 3 lần. Miệng phun huyết tiễn. Đại tiên chi cửu hy trong đôi mắt hiển hiện vô tận thất vọng. Bởi vì cũng liền ở trong nháy mắt này. Hắn vừa rồi dùng bí pháp thôi động đạt tới đỉnh phong khí tức khí tức. Bởi vì huyết nguyệt thế giới cùng huyết diễm huyết nguyệt đụng nhau phá toái. Bởi vì hắn cùng thủy tổ ma thần tháng trọng cũng chưa hoàn thành dung hợp. Đại tiên chi cửu hy khí tức bắt đầu phi tốc rơi xuống. Thậm chí nói là bắt đầu tiêu tán. Huyết diễm huyết nguyệt vỡ nát. thủy tổ ma thần tháng trọng thân thể trùng điệp sụp đổ, bắt đầu hóa thành tro bụi, chỉ để lại hiện ra huyết nguyệt giống đại tiên tri cửu hy thần nguyên. Nhưng giờ này khắc này, đại tiên tri cửu hy thần nguyên sau cùng huyết nguyệt giống lại lần nữa dấy lên quỷ dị diễm quang, rào rạt xám trắng hư vô chi diễm. Cùng một giây, ma thần cung kiến tạo vô số năm thiên cơ linh đài đột nhiên bộc phát ra vô hại hại tội xám trắng quang huy, xuyên suốt ra một loại không khỏi màu trắng bệch, bao phủ toàn bộ ma thần cung, tỏa ra toàn bộ vạn thánh thành, một mực trấn áp toàn bộ chiến trường thiên cơ ngọc cốt. Cũng giây lát đất trở lại huyết nguyệt giống bên trong, cũng liền ở trong nháy mắt này, đại tiên tri cửu hy sau cùng âm thanh vang lên tới. Hồng hoang vạn linh đều là bắt nguồn từ thiên đạo, diệt với thiên nói, thiên đạo có biện pháp. Đại tiên tri cửu hy khẽ quát ở giữa, toàn bộ đại lũng sơn chiến trường thượng không tham chiến sở hữu thần vương, thần quân đỉnh đầu, bao quát Diệp Chân cùng mở tổ thái tổ cơ bang ở bên trong, đỉnh đầu đều trồi lên từng cây hoặc thô hoặc mảnh xuyên thẳng chân trời xám trắng ánh sáng. Chợt nhìn, trong cõi u minh huyền ảo vô cùng, nhìn qua, giống như là mạch thu được, giống như là nhịp tim đập, lại như là một loại nào đó cùng thiên địa ở giữa thần bí cấu kết. Hôm nay, khi từ ta chớp, cái này sau cái chữ lối ra nháy mắt, đại tiên tri cửu hy huyết nguyệt giống đột ngột đất hóa thành một thanh cây kéo, hướng về khai quốc thái tổ cơ bang phương hướng nhẹ nhàng một kéo. Kéo ra nháy mắt, đại tiên tri cửu hy huyết nguyệt giống sở hữu khí tức tại cực trong thời gian ngắn triệt để tiêu tán, chỉ lưu một sợi chấp niệm, lưu tại khí tức cũng tiêu tán hơn phân nửa tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt phía trên. Cũng chính là cái này một kéo, tránh ra quốc thái tổ cơ bang đỉnh đầu hiển hiện thô như cánh tay xám trắng ánh sáng tại chỗ kéo. Đột, cái này vừa đứt, một loại không cách nào hình dung kinh dị cảm giác liền hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Khai quốc thái tổ cơ bang sở hữu khí tức, tựa hồ ở trong thiên địa này tiêu tán một dạng, cách đó không xa khai quốc thái tổ cơ bang khí tức. Bởi vì cái này xám trắng ánh sáng vừa đứt, lại có sụp đổ dấu hiệu, Diệp thật là hoảng hốt. Ma tộc đại tiên tri cửu hy chấp niệm bên trên lại là hiển hiện một tia hình dung, nếu là cuối cùng này hắn liều lại sở hữu, thậm chí là tiêu hao hết tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt hơn phân nửa lực lượng phát động thiên cơ chú kéo, kéo đoạn đại chu hoàng đế cùng cái này hồng hoang đại lục thiên đạo đủ loại, đại chu hoàng đế cũng chắc chắn sẽ thần hồn băng tán tại chỗ vẫn lạc. Như vậy cái này nỗ lực sở hữu đại giới cũng coi là đáng. Khai quốc thái tổ cơ bang cười ha ha, âm thanh bất chợt tới mà vang vọng cơ sở đứng lên. Chấm chính là nhân đạo chí tôn, thiên mệnh chỗ, thiên đạo chỗ chuông, thiên mệnh phía dưới, người đạo, ma nói, thậm chí phàm tục, nếu có thực lực, đều có thể giết chấm. Muốn lấy bí hiểm thủ đoạn man thiên đường chi thủ chu chấm. Ngu xuẩn, một tiếng cười nhạo về sau, khai quốc thái tổ cơ bang thể nội đột nhiên dâng lên một vệt kim quang, xông thẳng tới chân trời, này thô như cánh tay xám trắng ánh sáng lần nữa hiển hiện. Đại tiên tri cửu hy liền sau cùng một tiếng không cam lòng tiếng thở dài cũng không phát ra, chấp niệm ngay tại chỗ tiêu tán. Bất quá, hắn khống chế vận dụng tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt, thì là giây lát quang hoa lóe lên, liền muốn bỏ chạy. Thu cấm, đừng cho nó trốn. Khai quốc thái tổ cơ bang, hoàng hậu Tiểu Mạn đồng thời đều ra thủ đoạn, ý đồ ngăn lại cũng thu cấm thiên cơ ngọc cốt. Thế nhưng là cái này thiên cơ ngọc cốt hơi hơi lóe lên, liền vừa đúng rơi vào hai người phong tỏa không trung, lại lóe lên, liền hư không tiêu thất. Phương xa, Tam Hòa thành bên trong, thôi động một đoàn đại tiên tri cửu hy trước đó lưu lại tinh huyết đem thiên cơ ngọc cốt tiếp dẫn. Trở về sau, tiên tri ma sư Bát Ngôn bỗng nhiên hướng về phía đại lũng sơn phương hướng quỳ rạp xuống đất. Lão sư, là đệ tử vô năng a. Thiên cơ ngọc cốt trở về, liền đại biểu cho lão sư hắn đại tiên tri cửu hy hoàn toàn chết đi. Cơ hồ là đồng thời, một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A-di Khải cũng xuất hiện tại Tam Hòa Thành bên trong. Không đợi tiên tri ma sư Bát Ngôn nói cái gì, liền bỗng nhiên nhấc lên tiên tri ma sư Bát Ngôn nói. Rút lui trước, làm tiếp so đo. Đại tiên tri cửu hy sau cùng liều mạng thủ đoạn, không có giết khai quốc thái tổ cơ bang, nhưng khác một mục tiêu, lại là thành công đạt thành. Thành công kiềm chế lại khai quốc thái tổ cơ bang, nhượng một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A-di Khải có rút lui thời cơ. Chỉ cần ma tộc còn có một vị thủy tổ ma thần tại, ma tộc liền có hy vọng. Đồng thời, huyết diễm huyết nguyệt nổ tung về sau ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Thiên địa pháp tắc khí tức hỗn loạn vô cùng, huyết nguyệt pháp tắc thậm chí hình thành ở khắp mọi nơi không gian loạn lưu. Cho dù là mạnh như thủ nhiệm đại ti thiên trương tuần, giờ này khắc này vô pháp độn ẩn thân hình, đành phải ở trong hư không hiện ra thân hình. Tương phản, ma tộc thần vương nhóm lại là như cá gặp nước, nhào nhào mượn cơ hội bắt đầu tật rút lui. Đại Chu thần vương thánh tế nhóm tại Vu Trọng Văn chỉ huy xuống bám đuôi truy sát. Về phần Diệp Chân thì là nhìn lấy đại tiên tri cửu hy tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt bỏ chạy phương hướng xuất thần. Ngay tại vừa rồi, bởi vì đại tiên tri cửu hy vẫn lạc, thiên cơ ngọc cốt nội khí hơi thở lâm vào ngắn ngủi trống không, vậy mà cùng Diệp Chân thể nội vận chuyển thiên cơ quyết sinh ra một sợi không khỏi cảm ứng. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền minh bạch, cái này thiên cơ ngọc cốt cũng hẳn là hắn sư tôn Lục Ly sư môn di vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.